Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316. Hai cẩu, giống như Lý Thiết Trụ loại này một album đánh ngã toàn bộ ca đàn bổng trùy. Diễn cái nam nhất hào còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Điện ảnh tạm thời không có cơ hội, nhưng phim truyền hình lưới kịch vẫn là rất dễ dàng. Tiếu Trấn loại này cũng có thể bên trên nhân vật chính đâu rồi. Dù là liên quan đến hắn cha cứng rắn, nhưng chim cánh cụt ba chẳng lẽ sẽ không cứng rắn sao? Mặc dù Lý Thiết Trụ dáng dấp một dạng nhưng không phải còn có thể hướng ngược lại thao tác sao? Hơn nữa, các nữ hài tử không phải là không thích xem xấu xí diễn viên, mà là ngươi xấu xí không lấy ra được danh a, giống vậy không nổi danh còn không tài hoa. Cô gái dĩ nhiên nhìn dáng dấp coi trọng, kẻ ngu đều biết làm như thế nào chọn, nhưng Lý Thiết Trụ không giống nhau. Cuối cùng, hay lại là xí Nga văn hóa quá yêu Lý Thiết Trụ rồi. Không có tốt kịch bản cùng chế tác đoàn đội, TV loại này kịch tới một cự tuyệt một cái, bởi vì không ném nổi người kia. Đầu năm nay, nơi đó có tốt phim truyền hình à, mặt cũng không cần, xí Nga văn hóa cũng không gấp. Tình nguyện Lý Thiết Trụ đi lan lộn tống nghệ, cũng không tiếp lạn phiến. Đây nếu là tiếng tăm tồi tệ, lại nghĩ tới tới khó khăn. Dù sao, những người lãnh đạo đối Lý Thiết Trụ diễn kỹ là không có báo quá lớn hy vọng. Cho nên liền muốn cứng rắn thung lũng tiếng tăm rồi. Thà tiếp Tâm Hoa Nộ Phóng cùng Dược Thần, loại này vai quần chúng. Cũng tuyệt không loạn diễn phim truyền hình, trừ phi chất lượng tốt nhân vật lại thích hợp. Cũng may Lý Thiết Trụ đối kiếm tiền cũng không có hứng thú quá lớn. Cho nên, cũng sẽ không giống như còn lại nổi tiếng nghệ sĩ như vậy. Buộc người đại diện cho hắn nhận việc nhi chộp tiền. Đến nay, Lý Thiết Trụ cũng không có tiếp qua một cái thương diễn. Ngoại trừ học nghiệp khẩn trương bên ngoài, chủ yếu nhất là không muốn đi. Ở Trương Tiểu Manh cơ cấu bên dưới, Lý Thiết Trụ, giá trị con người, cực không cân bằng. Tống nghệ tiết mục đồng thời 1.500 ngàn, 1-2 ngày, đại ngôn phí dùng 25 triệu, 2 năm, điện ảnh ca khúc chủ đề sáng tác diễn thêm hát 800 ngàn lên. Một thủ, thường diễn giá cả 1.500 ngàn lên, 2-3 bài hát, điện ảnh đóng vai 10 đến 800 ngàn, 15 ngày trong khoảng, trước mặt tam hạng ra giá, tất cả đều là một đường giá cả, thậm chí cao hơn. Ca khúc giá cả không nói, thật đắt, Tống Nghệ cũng không nói. Đứng sau những thứ kia một đường Tống Nghệ đại gia môn. Điều kỳ quái nhất là thương diễn giá cả lại đứng sau Chu Đồng đợi lão bài ca vương. Liền này cũng không thiếu nhân mời, đều bị Trương Tiểu Manh cự, mà Lý Thiết Trụ đại ngôn phí càng là đắt đến vượt quá bình thường. So với Lãnh Ba, Tùng Trúc Nhi còn đắt hơn, đuổi sát Ngô Nhất Phàm. Gần đó là như vậy, cũng vẫn có rất nhiều đại phẩm bài đăng cùng Trương Tiểu Manh nói đại sứ hình tượng sự tình. Trong đó bao gồm Hoa Thước, OV, Coca đợi rất nhiều đại phẩm bài. Bất quá, đại sứ hình tượng loại sự tình này không phải chạm một cái mà thành. Chỉ muốn không phải là bởi vì ngoại trừ lời đồn xấu cưỡng ép kết thúc hợp đồng, liền phải chờ thêm một cái đại sứ hình tượng minh tinh đến kỳ sau mới có thể thay mới. Mà so sánh với trước mặt bốn hạng thiên giới, điện ảnh đóng vai giá cả nhất định chính là cải trắng giá cả, không sai biệt lắm 2-3 tuyến trình độ, thấp là thấp một chút, nhưng rất phù hợp Lý Thiết Trụ cấp bậc. Nhìn như giá cả vượt quá bình thường, diễn nửa tháng vai diễn còn không bằng lục một ngày Tống Nghệ cùng chạy một trận diễn ra kiếm tiền. Nhưng là ai bảo Lý Thiết Trụ ở Tống Nghệ vòng cùng ca đàn cũng mạnh ngoại hạng cơ chứ? Ở ảnh thị giới, hắn còn không có chứng minh chính mình. Làm như vậy mục đích là để cho Lý Thiết Trụ có thể thoải mái hơn địa cọ đến tốt điện ảnh hòa hảo nhân vật. Chui luyện diễn kỹ để cao tiếng tăm, vì sau này chân chính diễn viên chính điện ảnh chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên a, làm Trương Tiểu Manh biết được Chu Tinh Tinh muốn mời Lý Thiết Trụ diễn nam nhất hào thời điểm, cả người đều là mộng. Chúng ta có phải hay không là đánh giá quá thấp Lý Thiết Trụ điện ảnh tiềm lực? phải nói Chu Tinh Tinh là bởi vì tiện nghi mới dùng Lý Thiết Trụ. Trương Tiểu Manh 10.000 cái tin tưởng, dù sao hắn như vậy điêu, nhưng như thế nào đi nữa điêu, cũng không khả năng lấy chính mình điện ảnh đùa. Này đã nói lên, Lý Thiết Trụ được, nhân vật chính ra giá với đóng vai không giống nhau. Người yên tâm, ta sẽ đi cùng Tinh ra nói. Trương Tiểu Manh WeChat hồi phục Lý Thiết Trụ, dùng là văn tự, bởi vì hắn biết bây giờ Lý Thiết Trụ ngay tại Tinh ra bên cạnh. Chớ bị nghe được, Lý Thiết Trụ rất nhanh phát tới tin tức. Lúc này tăng giá, không có suy nghĩ chứ? Trương Tiểu Manh trả lời, không tăng giá, nhất khác yêu cầu, người yên tâm đi, ta này lập tức cùng công ty lãnh đạo họp thương lượng thảo luận. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không lui qua tay Nam Nhất Hào bay. Lấy được cái này bảo đảm sau đó, Lý Thiết Trụ mới yên lòng, tiếp tục học hỏi học tập. Buổi chiều, Thái Dương ngã về Tây, khí trời vẫn nóng ran. Lý Thiết Trụ thấy pha chụp ảnh được không sai biệt lắm, liền đi ra phòng chụp ảnh, bắt đầu tiêu hóa học được đồ vật. Thực ra rất khó, bởi vì hắn đầu cũng không thông minh, kiến thức chuyên nghiệp càng là vô cùng thê thảm. Như thế xem ra, người đang xui xẻo đường, chỉ sợ sẽ khó sinh. Quả nhiên, không phải là một cái bộ kia thỏ coi như vào nghề rồi. Lâm Mỗ chụp xong đặt trước vai diễn, tìm tới Lý Thiết Trụ nói. Người chờ ta một hồi, tháo trang chúng ta liền đi, xe ta đã tìm xong rồi. Hai người tương giao không nhiều, nhưng nhận biết được sớm, quan hệ cũng là thật tốt. Lý Thiết Trụ nói, ăn cơm rồi đi đi. Ngược lại đoàn kịch có miễn phí hộp cơm. Lâm Mỗ, có đạo lý, nghe nói tối nay thêm đùi gà. Chỉ chốc lát sau, Tùng Trúc Nhi trước tháo trang, tới kề cận Lý Thiết Trụ chơi đùa điện thoại di động. Chỉ chốc lát sau Lưu Tiểu Hoa cũng tới, ăn một bọc tiểu hoàn có thể, đều đang đợi đến, thả cơm, kết thúc công việc từ lão quái ôm Nhất Điệp phân cảnh thủ cảo đi tới. Vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Với sư phụ của ngươi học bao nhiêu thứ? Lý Thiết Trụ ngượng ngùng nói. Hắn nói, không dạy ta võ thuật, ta chính là cọ hắn cái danh tiếng. Từ lão quái lược có chút tiếc nuối, nói, không sao, cuối năm ta chụp Địch Nhân Kiệt, có hứng thú hay không tới chơi chơi đùa? Lý Thiết Trụ thụ sủng nhược kinh, cảm ơn từ đạo, ta nhất định đến, diễn cái gì cũng được. Từ lão quái gật đầu một cái đi. Hồng Kông điện ảnh nhân luôn là rất bão đoàn, vô luận từ Trần Y Sâm hay lại là Thành Đại Long bên này luận, Lý Thiết Trụ cũng coi như là dính người mang cố, có thể dìu dắt liền dìu dắt một cái. Dù sao Hồng Kông thế hệ trẻ đoạn đương nghiêm trọng, am hiểu nhất chụp hình nghệ thuật tên kia cũng rất đáng tiếc. Nhân ra rõ ràng chụp thật không tệ a, hoàn mỹ kỷ lục phiến phong cách, lão phu cũng thật là thưởng thức. Chu Tinh Tinh theo sát đi tới, nhìn quét điện thoại di động Tùng Trúc Nhi liếc mắt, làm be be nhỉ, có thời gian nhìn nhiều một chút kịch bản. Người diễn kỹ diễn nhân vật này là có chút cố hết sức. Người trẻ tuổi phải hiểu được tăng lên chính mình, không muốn ngày ngày liền chơi đùa điện thoại di động. Hẹn hò, Tùng Trúc Nhi vội vàng đứng lên gật đầu. Phải là, ta sẽ đem kịch bản học thuộc lòng. Chi Chu Tinh tổng cộng cũng không mấy câu lời kịch a, ta dễ dàng bắt lại. Chu Tinh Tinh, đóng phim nói là lời kịch sao? Một câu lời kịch cũng không thế nào làm. Này không phải phim truyền hình a. Một cái ánh mắt, một cái động tác, đều phải cẩn thận suy nghĩ. Muốn không phải xem ở Tiểu Hoa trên mặt, ta sẽ nói cho ngươi nhiều như vậy sao? Hắn thấy, Tùng Trúc Nhi ngoại trừ rất xinh đẹp ngoại, diễn kỹ quá bình thường rồi. Nói xong Tùng Trúc Nhi, Tinh gia vừa nhìn về phía Lưu Tiểu Hoa, cả ngày chỉ có biết ăn thôi, đời sau đầu thai làm heo được rồi. Lưu Tiểu Hoa thoáng lược ngọa táo, Tinh gia á khẩu không trả lời được. Này phản kích thật là sắc bén, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi giáo huấn Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người thiếu chạy một chút tống nghệ a cái gì, hảo hảo ở tại trường học học diễn xuất. Nếu như ngươi diễn không được khá, ta muốn giúp cũng không có biện pháp giúp ngươi a. Lý Thiết Trụ, phải, ta học tập cố gắng nhất rồi, ta cho ngươi thông minh cơ linh một chút a, không muốn ngốc học. Trong học viện đồ tốt nhiều đều rất cứng nhắc. À, ta đây rốt cuộc có học hay không à? Tùy ngươi á. Ngược lại ta chọn diễn viên chưa bao giờ nhìn diễn kỹ. Đều không ta diễn tốt. Tinh ra đùa dai thành công. Chắp tay sau lưng đi nha. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. Ngươi cũng không nhìn diễn kỹ vậy ngươi giáo huấn hai ta nửa ngày có ý gì? Vốn chính là, ngươi điện ảnh chỉ cần dựa theo ngươi diễn chính là, chẳng lẽ còn có thể chính mình phát huy hay sao? Rất nhanh thì thả hộp cơm rồi. Quả thật thêm đùi gà rồi. Nhưng mọi người lại luôn cảm thấy không đúng. Hai huân một chay biến thành một huân một chay. Tăng thêm cái tịch mịch. Ăn rồi hộp cơm. Lý Thiết Trụ với Lưu Tiểu Hoa cùng Tùng Trúc Nhi cáo biệt. Cùng Lâm Mỗ đón xe chạy tới Tô Hàng. Trên xe, Lâm Mỗ thấp thỏm nói. Thiết Trụ, đi tham gia, vô hạn khiêu chiến, ngươi có sợ hay không? Bây giờ ta liền có chút hư. Nghe nói trải qua tiết mục này nghệ sĩ đều bị chỉnh rất thảm. Sa Dịch, Tiểu Nhạc Nhạc, Tông Tiểu Bảo vân vân. Lý Thiết Trụ ổn định nói. Ngươi hỏi lầm người. Có ý gì? Ngươi nên hỏi. Ta đi tham gia, vô hạn khiêu chiến, mấy người bọn hắn thường trú khách quý có sợ hay không? Ngọa tào. Đúng vậy. Nghe nói bọn họ rất sợ ngươi. Tại sao? Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Lâm Mỗ gật đầu liên tục. Con mắt đều tại sáng lên. Suy nghĩ một chút muốn. Lý Thiết Trụ nhớ lại nói. Rất đơn giản. Vừa lên bỏ tới đem Tôn Lôi cùng phòng bột cho chói. Sau đó uy hiếp bọn họ. Buộc bọn họ cho ngươi làm chân chó. Tìm cơ hội cướp Hoàng Tam Thạch một lớp. Đem hắn lấy được đào thải mới thôi. Chỉ cần đem này ba cái làm nằm xuống. Còn lại ba cái chính là đống cặn bã. Sức chiến đấu hoàn toàn không được. Người này quá khoa trương đi. Người chưa có xem qua ta tham gia kia kỳ sao? Ta chính là làm như vậy. Xem qua, ta còn tưởng rằng là kịch bản. Kê nhánh lấy ở đâu kịch bản? Liền đạo diễn cũng không biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Ngươi không làm bọn họ thì làm ngươi. Thật là đáng sợ, ta đoán chừng là không học được rồi. Đến thời điểm ngươi bảo bọc ta, bằng cái gì? Lâm Cẩu, à, dựa vào chúng ta quan hệ tốt à? Trụ Cẩu, ta với quan hệ bọn hắn cũng đều rất tốt à? Bằng cái gì giúp ngươi? Lâm Cẩu, ngoặc kép, ta cho ngươi làm chân chó. Trụ Cẩu, đồng ý. Lâm Cẩu, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta liền kêu nhị cầu tổ hợp. Lý Thiết Trụ muốn nói lại thôi. Người mẹ nó khác mang ta lên a. Thực ra, gần đây Lý Thiết Trụ tân ngoại hiệu đã hỏa khắp toàn quốc. Đều là bị Lưu Tiểu Hoa gọi ra. Mở miệng một tiếng Trụ Cầu. Muốn không truyền ra ngoài đều khó khăn. Buổi tối, xe đến Tô Hàng Khải Duyệt quán rượu. Lý Thiết Trụ phải trả tiền xe. Dù sao trước nói tốt a a. Nhưng Lâm Mỗ quả quyết cự tuyệt. Bây giờ chúng ta là người mình. Không cần khách khí. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Chỉnh xuyến nướng như thế nào đây? Lâm Mỗ đại khí nói. Lý Thiết Trụ tâm lý cười lạnh. Ta Lý Thiết Trụ là một bữa cơm là có thể mua được người sao? Dạ, xuyến nướng thật là thơm. Ai nha, bia ướp lạnh thật sự sảng khoái. Một bữa tiệc lớn sau. Hai người kề vai sát cánh hồi quán rượu, đã hơi có chút cấu kết với nhau làm việc xấu ăn ý. Cho nên nói, này bất luận kẻ nào chỉ thấy quan hệ a, thì phải dựa vào cơm rượu tới duy trì. Phòng bột, Hoàng Tam Thạch đợi minh tinh đang trong kỳ hạn cũng rất khẩn trương. Cơ bản muốn nửa đêm mới về đến. Cho nên, hai người ai cũng không có thấy. Hãy cùng tiết mục tổ nhân viên làm việc trò chuyện đôi câu. Rồi sau đó, Nghiêm Đạo đặc biệt tìm được Lý Thiết Trụ, phân phó nói, ngày mai, người kiềm chế một chút chơi đùa, đừng quá ác, một bên Lâm Cẩu trợn mắt hốc mồm, Trụ Cẩu mạnh như vậy sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.